Rau cải sắt nhỏ bóp chút muối rồi rửa sạch với nước, xào to lửa với dầu ăn và gừng thái chỉ, ngửi thơm nước mũi, món này rất tốt cho người bị cảm lạnh. Hồi sáng, nghe cái chất giọng nghẹt mũi của Mộ Tư Thần là cô biết anh bị cảm rồi, hơi thở phả ra cũng nóng như vậy. Đã bị như vậy, còn cắm mặt vào công việc. Lục Kiều Kiều đứng bên ngoài thư phòng, tay giơ lên gõ cửa. Mộ Tư Thần, em vào được không? Mộ Tư Thần bên trong nói vọng ra. Được, Lục Kiều Kiều chậm rãi đi vào, hai tay cẩn thận bê vào bát cháo còn nóng hổi. Mộ Tư Thần vội vàng đứng dậy đỡ lấy giúp cô rồi đặt lên bàn, sau đó nắm lấy bàn tay cô. Nóng như vậy mà em còn bê vào tận đây, lỡ phỏng tay thì sao? Không sao, không nóng lắm. Mà sao em nấu cháo? Cho ai vậy? Còn ai vào đây nữa? Em tất nhiên là nấu cho anh rồi. Anh xem chán đã nóng tới mức này mà còn cắm đầu vào đống sổ sách kia. Vừa nói, Lục Kiều Kiều vừa đưa tay đặt lên trán Mộ Tư Thần. Chỉ là cảm nhẹ thôi, được bà xã lo lắng như vậy, anh vui lắm. Trán nóng ran thế này mà nhẹ cái gì, lại còn đùa cợt nữa, anh mau ăn hết cháo cho em mua thuốc rồi, lát ăn xong rồi uống. Tuân lệnh bà xã đại nhân, cách trương.